cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 571, đột phá đến lục trọng thiên. Khi sắc trời dần sáng lúc, Triệu Trạch thể nội thứ 11 viên chân khí hạt châu biến mất. Hắn khí tức đạt tới tiên nhân ngũ trọng thiên sơ kỳ. Tiên thức càng là đạt tới chân tiên nhất trọng thiên đỉnh phong. Ẩn ẩn có muốn đột phá nhị trọng thiên dáng vẻ. Đi thôi, Nhạc đạo hữu, mở ra tinh quang thật lâu không tiêu tan hai tròng mắt. Triệu Trạch đem tu vi lần nữa phong ấn đến nhất trọng thiên. Thu trận pháp, chào hỏi Nhạc Thanh San tiếp tục hướng Đà Sa trấn phương hướng đi đến. Theo đường cũ trở về, nguy hiểm có thể giảm bớt đến thấp nhất, tăng thêm còn có trận pháp phòng hộ, có thể an tâm thu nạp tiên ngọc tu luyện Nhạc Thanh San. Rốt cuộc tại vài ngày sau đột phá cảnh giới, đạt đến nhất trọng thiên trung kỳ chi cảnh, lại qua hai ngày, Triệu Trạch cũng làm bộ đột phá cảnh giới, đem tu vi bảo trì tại tiên nhân nhất trọng thiên trung kỳ. Kỳ thật hắn đã sớm dung hợp mấy khỏa chân khí hạt châu, đem tu vi đột phá đến tiên nhân lục trọng thiên, tiên thức đạt tới chân tiên nhị trọng thiên. Liệt phong sa mạc chỗ sâu rất nguy hiểm, đề dài mạo hiểm giả không phải rất nhiều, có thể đến gần sa mạc bên cạnh về sau. Triệu Trạch hai người gặp được đê giai tiên nhân, bắt đầu dần dần tăng nhiều đứng lên. Mặc dù hắn đã đang cực lực tránh đi, có thể bởi vì phiến khu vực này quá nhiều người, vẫn là tại hơn 10 ngày trước tàu ngộ gió mạnh cuồng long sa mạc khu vực, bị hai nam tử ngăn lại, dừng lại, đem người nhẫn chữ vật lấy tới, sau đó xéo đi, ra ra có thể tha cho ngươi một mạng. Đại hán râu ria xồm xoàm lục trọng thiên tu vi, hắn liếc mắt liền thấy chỉ có nhị trọng thiên sơ kỳ Triệu Trạch. Trên tay mang có một cái phẩm giai không thấp nhẫn chữ vật. Đốn mắt bốc tinh quang phân phó nói, bên cạnh hắn tên hèn mọn, thì đem ánh mắt không ngừng tại Nhạc Thanh San trên thân chạy. Ngẫu nhiên còn liếm liếm bờ môi, không cần hỏi cũng biết tại suy nghĩ cái gì chuyện xấu xa. Chết, gặp được giết người đoạt bảo, cướp tiền cướp sắc đạo tặc, Nhạc Thanh San căn bản là lười nhác nói nhảm. Không đợi Triệu Trạch ra tay, nàng đã gửi ra luyện hóa tiên khí trường kiếm, thẳng đến tên hèn mọn chém tới. Một cái lục trọng thiên sơ kỳ, cộng thêm một cái ngũ trọng thiên trung kỳ sâu kiến, liền muốn làm hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cũng là mù đối phương mắt chó. Nhạc Thanh San ra tay nháy mắt, Triệu Trạch liền phân ra lượng sợi tiên thức, hóa thành trường đao vọt thẳng nhập bọn họ thức hải. Hắn tối hôm qua đột phá đến lục trọng thiên trung kỳ, tiên thức cũng đạt tới chân tiên nhị trọng thiên. Mặc dù không phải toàn lực thi triển, nhưng muốn đối phó hai cái đê giai mạo hiểm giả, vẫn là trong nháy mắt liền làm này ở vào choáng váng bên trong. Phốc phốc, tiên khí trường kiếm đảo qua, máu tươi biểu phi bên trong. Đại hán râu ria xồm xoàm liền lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng, liền bị xoắn nát đầu lâu, chết oan chết uổng. Muốn Nhạc Thanh San thân thể tên hèn mọn đồng dạng khó thoát vận rủi, bị nàng một kiếm chém giết, thật là lợi hại. Hai người này nhất định là ẩn nặc tu vi, đó còn cần phải nói, có thể theo liệt phong sa mạc chỗ sâu ra tới, còn có cao giai tiên khí, không có thực lực mới là quái sự. Ngụy Đồng, Tuần Chui bọn họ cũng là đen đủi. Vốn dĩ, Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San đều là nhất trọng thiên trung kỳ, sâu kiến. Đánh bọn hắn chủ ý mạo hiểm giả có nhiều lắm. Chỉ là đại hán râu ria xồm xoàm hai người, may mắn, xuất thủ trước mà thôi. Hiện tại thấy bọn họ bị miểu sát, châu đầu ghé tai bên trong, mấy cái mạo hiểm giả cấp tốc đi xa, rốt cuộc không hứng nổi một tia tham niệm. Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San cũng không đuổi theo, từng người thu chiến lợi phẩm, tiếp tục hướng sa mạc bên ngoài đi đến. cô nàng này không sai. Đại gia coi trọng, ngươi là đạo lữ của nàng sao? Giao ra chiếc nhẫn mau mau cút, nếu không, Liệt Phong sa mạc không có cái gì trật tự có thể nói. Giết người đoạt bảo, ức hiếp nhỏ yếu càng là chuyện thường ngày. Tăng thêm mắt thấy Triệu Trạch hai người tàn nhẫn chỉ có 4-5 người. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, bọn họ lần nữa bị ba nam tử phất tay ngăn lại. Phốc phốc phốc vẫn là như lúc trước dứt khoát. Tiên thức trường đao công kích, trường kiếm bay lượn rảo sát, mấy cái đê dai mạo hiểm giả liền trực tiếp mất mạng. Đi qua sự kiện lần này về sau, Triệu Trạch cũng muốn rõ ràng. Hắn cùng Nhạc Thanh San tu vi quá thấp, tại mạo hiểm giả tụ tập sa mạc bên cạnh, muốn tránh làm căn bản là né tránh không ra. Dứt khoát một đường bình thản ung dung giết đi qua, còn có thể miễn trừ một chút phiền toái. Quả nhiên, theo mấy lần miểu sát đối thủ, bọn họ hung danh rất nhanh tại sa mạc bên cạnh đê dai mạo hiểm giả bên trong truyền ra. Kế tiếp trên đường, gặp được người khiêu khích càng ngày càng ít. Triệu huynh, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Trả về Đà Sa trấn sao? Nàng chữ vật túi bên trong còn có mấy vạn tiên ngọc. Trung thượng phẩm tiên ngọc càng là một khối cũng không có bỏ được vận dụng. Chính cần tìm nhất an toàn chỗ bế quan đột phá. Đi ra tiên lực mỏng manh Liệt Phong sa mạc. Nhạc Thanh San nhìn về phía Triệu Trạch hỏi. Không cần, ta tiên thức cường đại, có thể miễn cưỡng ngự kiếm phi hành. Chúng ta trước tiên tìm một nơi khai ích động phủ tu luyện. Chờ thêm đoạn thời gian tài nguyên hao hết về sau, lại đi tìm kiếm muốn tìm người. Bọn họ tại đá mây tây lâu bên ngoài chém giết Liệt Phong tứ sát lúc. Có rất nhiều người nhìn thấy. Lúc trước trên đường, Triệu Trạch liền phát hiện mấy cái đêm đó ở đây mạo hiểm già. Đà Sa trấn thế lực lớn nhất là trấn thủ Càng Nhà. Càng Nhà có chân tiên lão tổ. Đại bộ phận người mạo hiểm giả đều biết. Triệu Trạch tin tưởng, chỉ cần bọn họ theo Liệt Phong sa mạc chỗ sâu đi ra, còn liên tiếp chém giết 10 cái ngấp nghé bọn họ tài vật mạo hiểm giả tin tức. Tại Đa Cát trong trấn truyền ra, Càng Nhà nhất định sẽ tìm tới cửa. Bây giờ đi về, đó chính là đưa dê vào miệng cọp đồ đần. Đến nỗi tìm kiếm thân nhân bằng hữu, không có thực lực, nói cái gì đều là không tốt. Nhạc Thanh San rõ ràng ở trong đó lợi hại quan hệ. Tất nhiên là sẽ không phản đối Triệu Trạch đề nghị. Khi hắn lấy ra phi kiếm lơ lửng giữa không trung về sau, bay thẳng thân nhảy lên, tự nhiên mà vậy đưa tay khoác lên hắn trên đầu vai. Người ngoài xem ra chính là một đôi ân ái song tu đạo lữ. Phi kiếm tốc độ bay không phải rất nhanh, nhưng so với xe thú đến vẫn là nhanh lên rất rất nhiều. Trước khi trời tối, tại Triệu Trạch cường đại tiên thức tìm kiếm hạ, bọn họ né qua khắp nơi nguy hiểm, rốt cuộc đáp xuống tòa này rời xa Đà Sa trấn mấy trăm dặm dãy núi bên cạnh. Đoạn Mâu, người trung niên Hách Liên, lão bà thân gia bên trong đều có minh quang thạch. Triệu Trạch trước bố trí nhị giai phòng ngự trận cùng huyễn trận, sau đó mới tại Nhạc Thanh San phối hợp xuống khai ích động phủ. Này, những đá này quá cứng. Triệu huynh hắn tu luyện chính là cái gì công pháp luyện thể? Thật cường hãn thân thể chi lực. Nhìn Triệu Trạch huy động trường đao, mỗi một lần đều có thể xâm nhập 2-3 xích. Nhạc Thanh San coi là khai ích động phủ rất dễ dàng. Nhưng khi nàng toàn lực vận chuyển tu vi, một kiếm chạm tại trên vách núi đá chỉ là chém vào mấy tấc về sau, mới biết được Triệu Trạch thân thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Triệu Trạch thân thể hoàn toàn chính xác rất cường đại, chỉ là Nhạc Thanh San làm sao biết. Hắn chân chính cường đại vẫn là võ đạo dung hợp công pháp. Hiện tại hắn ngay tại chuyển hóa thứ 16 viên chân khí hạt châu, đã tiêu hao 70-80 vạn tiên ngọc. Vẫn như trước không có có thể hoàn thành 70-80 vạn tiên ngọc. Trong đó còn có trung phẩm. Đây là khái niệm gì? Coi như nàng Nhạc Thanh San tư chất tuyệt hảo, có nhiều như vậy tài nguyên, cũng có thể đột phá đến chân tiên cảnh, mà Triệu Trạch vẫn chỉ là lục trọng thiên sơ kỳ. Hắn không cường đại mới là lạ. Sau hai canh giờ, một tòa lâm thời động phủ rốt cuộc được mở mang hoàn thành. Sắp sáng quang thạch để lại đại sảnh cùng thông đạo trên vách động. Triệu Trạch cũng mệt mỏi có chút thở hổn hển. Tốt, Nhạc đạo hữu, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Từ khi đột phá đến lục trọng thiên, đã không cần lại dựa vào ăn cái gì bổ sung thể lực. Lại thêm bọn họ đều có tiên ngọc, nơi này tiên linh khí cũng không tính mỏng manh, chỉ cần không ngừng hấp thu đột phá, hoàn toàn có thể quanh năm suốt tháng tích cốc. Triệu Trạch hướng Nhạc Thanh San nói một tiếng, liền cất bước đi vào phòng tu luyện của hắn bên trong. Tên hèn mọn tuần chui mấy cái bị nàng chém giết mạo hiểm giả chữ vật túi bên trong. Tài nguyên tu luyện mặc dù không nhiều, thực sự chừng 1-2 ngàn hạ phẩm tiên ngọc. Trọng yếu nhất chính là bọn họ có đại lượng đồ ăn cùng uống nước. Nhạc Thanh San đem tài nguyên đều sửa sang lại một phen về sau, đồng dạng bắt đầu không ngừng thu nạp tiên lực tu luyện. Triệu Trạch thôn phệ tiên ngọc lúc động tĩnh quá lớn, hơn nữa Hoàng lão cũng muốn hấp thu tiên lực tiếp tục khôi phục. Hắn tiến vào tu luyện thất về sau, liền ném ra ngoài mấy cái trận kỳ, đem người trung niên Hách Liên cái cuối cùng nhị giai ngăn cách tiên trận bày ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,